Chương 315, có địch nhân. Hoa tắc, hệ u gạ thì làm đồ ăn không riêng nghe hương, ăn còn mỹ vị như vậy. Mỹ sổ tịt sở nếm thử một miếng u sô u gạ ảo làm cơm sau đó, liền cười nói với nàng. Nghe được Mỹ sổ tịt khen sau đó, u sô u gạ ảo cũng lễ phép đáp lại Mỹ sổ tịt một cái mỉm cười, cũng không nói lời gì, mà là tiếp tục túi đầu, ăn trong tay cơm. Ở Mỹ sổ tịt bên cạnh u chỉ hạ ít trịa cũng ăn xong rồi u sô u gạ ảo làm cơm. Quả nhiên giống như Mỹ sổ tịt nói giống nhau, hệ u gạ tỷ làm đồ ăn quả nhiên là ăn ngon vô cùng đâu, nhưng là bất kể nói thế nào, vẫn là không có ta mụ mụ làm đồ ăn ăn ngon. Đây có lẽ là bởi vì cá nhân khẩu vị nguyên nhân. A ủ chỉ hạ ịt trịa ở nếm thử một miếng Usuzu gà ảo làm cơm sau đó, trong lòng nghĩ đến. Rất nhanh Usuzu gà ảo liền đem mình cái kia co lại cơm ăn xong rồi, sau đó đứng lên, đem trong nồi còn dư lại nước canh cho múc ra, sau đó phân biệt đưa cho cả Kakashi, Yamato, Misotis cùng Uchiha ịt trịa bốn người bọn họ. Các ngươi nhiều uống một chút canh đi. Bằng không sẽ cảm giác phi thường nghẹn, uống một chút canh sẽ cảm giác tốt hơn rất nhiều. Nói xong tháng nào ủ gà ảo liền lấy ra một cái bộ đồ ăn, tới cho mình một chén nước canh, sau đó ngồi ở nguyên lai địa phương, bắt đầu tiêu diệt bộ đồ ăn bên trong nước canh. Mị sổ tịt nhận lấy tháng nào ủ gà ảo đưa tới nước canh sau đó, đem nước canh nhi để dưới đất, sau đó tiếp tục ăn lấy trong tay cơm. Hệ ủ gà tỉ làm đồ ăn là một loại cho tới bây giờ cũng không có hưởng qua mùi vị đâu. Bất quá cùng mẹ ấy dìn A-di làm đồ ăn so sánh, vẫn là hoi kém một chút. Như vậy ta vẫn ưa thích mẹ ấy dìn A-di làm đồ ăn đâu, mặc kệ lúc nào đều ăn không đủ. Mị sổ tịt ăn lấy trong tay cơm, trong lòng nghĩ đến. Cứ như vậy thời gian một phân một vài giây trước, mị sổ tịt bốn người bọn họ cũng rất mau đưa trong tay mình thức ăn tiêu tan diệt xong rồi, đồng thời cũng đem mới vừa ủ sổ dịu gạ chuyển cho chính bọn hắn nước canh toàn bộ uống xong. Tuy là lúc này đây thức ăn không phải quá phong phú, nhưng là vẫn mỹ vị như vậy, ta ăn quá no rồi. Cách Mị sổ tịt đem bộ đồ ăn để dưới đất sau đó, ở một cái, sau đó cười đối với bốn người bọn họ nói rằng, cảm giác được không phải phong phú, còn ăn nhiều như vậy thật là không hiểu nổi. Nguyên Nhi ủ chỉ hạ ịt chỉ đang ăn hết một miếng cuối cùng cơm sau đó, cứ nhìn bên cạnh Mị sổ tịt nói rằng, ăn nhiều làm sao vậy, nếu không phải là bởi vì bây giờ đang ở chấp hành nhiệm vụ, ta mới có không phải sẽ đem mình ăn như thế ăn no đâu. Bằng không một hồi nhưng liền không có khí lực để chiến đấu. Nghe được cụ chỉ hạ ịt chia lời nói phía sau, Mị sổ tịt quay đầu nhìn hắn nói rằng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Mị sổ tịt mấy người bọn hắn địa phương, chu vi trong bụi có bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng xào xạc xuyệt. Chúng ta chu vi có địch nhân, cẩn thận một chút. Cả cả sĩ là người thứ nhất phát hiện chung quanh bọn họ có khắc thường động tĩnh. Sau đó lập tức đối với Mị sổ tịt mấy người bọn hắn làm ra một cái nói nhỏ chút thanh âm đích thủ thế. Sau đó cảnh giác nhìn chu vi. Mị sổ tịt bốn người bọn họ nghe được cả cả sĩ lời nói về sau liền lập tức không thèm nói nhắc lại. Sau đó cao mày quan sát cùng với chính mình tình huống chung quanh. Không ngờ tới đã vậy còn quá nhanh liền tới tìm chúng ta. Thật là ngoài ta ý liệu đâu. Mị sổ tịt đang quan sát bốn phía thời điểm liền nhỏ giọng nói. Trong nháy mắt mị sổ tịt liền mở ra chính mình bạch nhãn. Sau đó quan sát đến bọn họ vị trí chỗ ở bốn phía. Xem rốt cuộc có bao nhiêu tên địch nhân. Ở Mị sổ tịt mở ra bạch nhãn sau đó, Uchiha Itachi cũng trong nháy mắt mở ra chính mình xạ dị gẳng, cũng đồng dạng cảnh giác xem cùng với chính mình bốn phía. Ha ha, lẽ nào chỉ có 5 người sao tới ngăn cản, chúng ta dĩ nhiên chỉ phải 5 người tới, thật là quá coi thường chúng ta. A Mị sổ tịt dùng bạch nhãn chứng kiến chung quanh bọn họ có 5 đám trả cờ dạ đang lưu động, sau đó trong lòng khi dễ nói.